Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 797, quan hệ huyết thống 99.9999. Đêm đã khuya, Tống Anh Hoa ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng thí nghiệm, trên người mặc chiếc áo khoác cashmere dày cộp, vẫn không nhịn được dùng tay che mặt, ho khẽ liên tục. Trợ lý cau mày, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Sếp, tôi đã dặn dò bọn họ, sau khi có kết quả dù muộn thế nào cũng sẽ thông báo với ông đầu tiên. Sức khỏe ông không tốt, về phòng nghỉ ngơi trước nhé." Tống Anh Hoa chống gậy đứng dậy, yếu ớt nói, "Không, tôi muốn tự mình đứng chờ ở đây." Hai ý nghĩ rằng co trong đầu ông ta cùng một lúc. Lúc thì ông ta hy vọng rằng Tiêu Nhi chỉ là Tiêu Nhi, không liên quan gì đến cái người trong trí nhớ của ông ta. Như vậy ông ta mới có thể giữ cô ở bên cạnh mình. Lúc thì ông ta lại hy vọng Tiêu Nhi là con gái của ông ta và bà ấy. Đó là món quà mà bà ấy để lại cho ông ta, là may mắn ông trời ban cho, là máu mủ duy nhất và mối liên hệ vĩnh viễn không thể nào tách rời của bọn họ trên thế giới này. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng đã mở ra. Nhà hóa nghiệm cầm lấy bản báo cáo và hưng phấn chạy ra ngoài. "Sếp, xin chúc mừng, cô Tiêu thực sự là con gái của ông, là con gái ruột của ông." "Thật sao?" Tổng Anh Hoa đứng, phát, dậy, cầm lấy bản báo cáo, căng thẳng, cầm đọc. Bởi vì kích động, cơ thể của ông ta hơi phát dậy, tay cũng không ngừng run rẩy. Nhìn thấy trên trang giấy trắng như tuyết kết luận quan hệ huyết thống 99.9999, sợi dây kéo căng trong lòng ông ta cuối cùng cũng đứt đoạn. "Con gái của tôi, nó là con gái của tôi. Tôi có một đứa con gái." Mắt Tống Anh Hoa đỏ hoe, kích động đến nói năng lộn xộn. Ông ta nói với trợ lý, nói với nhà hóa nghiệm, ông ta muốn nói với từng người trong biệt thự trên núi, ông ta muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới. Ông ta có con gái, ông ta và người phụ nữ ông ta yêu thương nhất có một cô con gái xinh đẹp tốt bụng giống hệt như bà ấy, lại còn có y thuật hàng đầu. Trái tim không chịu nổi sự khống chế mà đập dữ dội. Tổng Anh Hoa co giật hai lần, trợn hai mắt và ngất đi. Vườn hoa giữa sườn núi, mặt hướng ra biển, gió thổi từ từ. Tiêu Nhi quay mặt về phía hướng nước rét, đem rượu tế trong cốc rót xuống giữa vườn cỏ thơm. "Mẹ, nhiều năm như vậy con vẫn luôn cho rằng bởi vì do Ôn Thanh Tuấn lừa dối mẹ, khắt khe với mẹ nên mới khiến mẹ buồn bực đến chết, nhưng không ngờ cuối cùng nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của hai người, dẫn đến cái chết của mẹ lại là do một người khác. Năm đó khi mẹ cầu xin ông ta, trong lòng nhất định rất khó chịu nhỉ. Mẹ là bác sĩ, mẹ đối xử chân thành tốt bụng với mỗi một người cần đến sự giúp đỡ, nhưng ông trời không nên trêu đùa mẹ như vậy, tổn thương mẹ. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu như không có ta, mẹ con có lẽ đã không trải qua những chuyện về sau." Không biết từ lúc nào Tổng Anh Hoa đã xuất hiện sau lưng Tiêu Nhi. Trong tay ông ta cầm một bó hoa trắng tươi, vẻ mặt ủ rũ, giọng nói yếu ớt. "Xin lỗi, Nghĩa Lan, là tôi có lỗi với bà." Anh cúi người xuống, đặt bó hoa tươi bên cạnh vòng hoa của Tiêu Nhi rồi cúi đầu về hướng đông. "Nghĩa Lan, con gái của chúng ta đã lớn rồi, nó thừa hưởng toàn bộ tài năng và vẻ đẹp của bà, hơn nữa cũng là một người bác sĩ tài giỏi. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ để con bé phải chịu oan ức nữa." Tiêu Nhi khịt mũi, lạnh lùng nói. "Không cần đâu, tôi đã trưởng thành, có sự nghiệp và gia đình của mình." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn nói cần một người chăm sóc vậy cũng là chồng của tôi, không phải ông. Cô đặt cốc xuống chiếc bàn bên cạnh, quay người rời đi. Tổng Anh Hoa cau mày, cố nén đau lòng đuổi theo. "Tiêu Nhi, ta biết ta có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Sau này ta cũng mới biết được đó không phải là bệnh mà là do người khác tính toán. Nhưng mà ta thật sự yêu mẹ con, ta muốn sẵn lòng chịu trách nhiệm với bà ấy, với hai người. Trước đây ta đối xử như vậy với con, thực ra là bởi vì hai người lớn lên quá giống nhau, ta say rượu, nhất thời kích động." Ông ta vội vàng đuổi theo, không tự chủ được thở gấp dồn dập xen lẫn mấy tiếng ho khan. Tiêu Nhi cau mày, ngắt lời. "Đủ rồi, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Ông cũng không cần phải bù đắp, vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt thì tốt hơn." "Tiêu Nhi, con quan tâm đến ta sao?" Tống Anh Hoa mỉm cười, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập niềm vui mừng. "Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Về những suy nghĩ hoang đường trước đây, ta thực sự xin lỗi con. Thân phận bây giờ ta thích con, vì con là con gái của ta. Thật sự cuối cùng ta cũng có một người thân có quan hệ huyết thống với mình trên thế giới này là đứa bé của ta và Nghĩa Lan, ta cảm thấy cuộc đời này không còn hối tiếc gì nữa rồi." Ông ta nói liên miên làm nhảm, không ngừng lặp lại những lời này, giống như những ông già đang trong thời kỳ mãn kinh vậy. Tiêu Nhi không khuyên nhủ cũng không tiếp lời nữa, chỉ im lặng nhìn về phía xa xa, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Cách Trương.